Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 Béo Bồ Tát. Thiết diện phán quan, đối mặt thẳng tắp đánh tới Tương Vương Tước, Đại Ly không hiểu được thằng nhãi này là muốn sát đâu, vẫn là muốn bắt, bất quá tóm lại, đối phương là sẽ không bỏ qua nàng. Kia sát khí, phỏng chừng là hướng về phía nàng tới. Cho nên nàng chuẩn bị ra tay. Lòng bàn tay mới vừa ngưng tụ khởi huyết ý, ngại gì yêu nghiệt. Rõ như ban ngày dưới tại đây hành hung. Này ngữ khí, bá đạo hữu lực, tiếng vang buồn bực. Nha, đây là chính đạo tiêu chí tính khẩu hiệu a. Chính đạo người đại hỉ, sôi nổi vừa nhấc đầu, vừa thấy Đại Ly bọn họ hậu phương lớn. Tức khắc, mặt toàn đen, ô áp áp một mảnh huyết vân. Cuốn dày đặc ma khí, nếu một chương người huyết cư mặt, trong đó, rõ ràng là một cái dẫm lên đại hình huyết hồ lô bụ bẫm thân ảnh, mặc quần áo mang huyết mãng. Tà ái huyết hồ, nếu là hát vang một khúc uống một ly, đó là khắp nơi thi hài không lưu huyết. Nếu là Bồ Tát béo cười, nhân gian nơi nào vô nhạc buồn, đây là lưu hành chính ma lưỡng đạo một bài ca dao, chỉ vì một cái ma. Đạo ác nhân mà làm, huyết mãng hồng bào, xích huyết tử hồ lô, Bồ Tát hàm hậu tướng, béo đà thân, đây là bụ bẫm, thực đáng yêu, thích uống rượu, thích giết người, lại ái sạch sẽ, nơi đi qua không lưu người huyết béo Bồ Tát, ma đạo ác nhân a, kim đan kỳ trung đại ác nhân a, là siêu cấp VIP cái loại này, muốn giết người, cũng đến trước đến phiên ta béo Bồ Tát a. Tử hồ lô khẩu quyết đoán đụng chạm nồng đậm huyết quang. Lấy tiền hình trụ bắn về phía Tương Vương Tước. Tương Vương Tước ánh mắt rùng mình. Thân hình vừa lật chuyển. Trong tay trường kiếm rung động. Đãng kiếm xoay chuyển thức. Kiếm quang. Lấy nghiêng thượng thiết đường cong. Ngang nhiên cắt hướng huyết quang. Phụt. Huyết quang phi đoạn. Sao sao chân to dẫm lên tử hồ lô. Trên mặt còn có nồng đậm mùi rượu. Béo Bồ Tát cười đến vui tươi hớn hở mặt tức khắc cương một chút. Liếc phía dưới Tương Vương Tước. Sắc mặt ngay lập tức biến hóa lên, ân. Rất nhiều người đều thấy được tên mập chết tiệt này vẻ mặt bình tĩnh thay đổi tử hồ lô. Nói một câu, vị này huynh đệ tiếp tục. Bồ Tát ta đi trước, tựa hồ muốn chuẩn bị đào tẩu, tiết tháo. Mà đạo người xưa nay không có này ngoạn ý, ta nói mập mạp. Người này liền tính toán đi rồi. Cười lạnh dày đặc, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mặt đất cỏ cây lay động, như là đêm khuya quỷ ảnh đến phóng giống nhau. Mọi người còn chưa nghe xong những lời này. Phương xa một chồng hắc ảnh chợt lóe, ngay lập tức vượt qua mấy ngàn mét. Đi tới trước mắt, hai người, một cái hắc thiết mặt áo xám. Một cái răng nanh mặt nạ xuyên hắc y, hơi thở nội liễm đến cực điểm. Chợt vừa thấy. Liền cùng người thường dường như, nhưng là, bọn họ cách Tương Vương Tước rất gần, liền ở Đại Ly bên người bất quá mấy mét khoảng cách là thiết diện phán quan Cơ Vô Tình. Không thể nghi ngờ, hắc thiết mặt bị nhận ra tới, thực vô tình tên, cũng lãnh túc ăn diện. Đại Ly liếc kia trương hắc thiết mặt nạ, mặt bên thấy được hắn đôi mắt hắc, nồng đậm đến mức tận cùng hắc, đối trước mắt thần thái tựa hồ không có nửa điểm động dung, lạnh lùng. Đến làm nhân tâm kinh người. Mà kia một trương mặt nạ, không biết che lấp chính là người của hắn, vẫn là hắn tâm. So sánh với mà nói, hắn bên người cao gầy người ngược lại không có gì người chú ý. Cũng liền kia răng nanh mặt nạ có vẻ đột ngột thấy được một ít mà thôi. Tương Vương Tước nhìn Đại Ly, hai người liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Đại Ly cân nhắc kia liếc mắt một cái tựa hồ đựng rất nhiều tin tức. Lặng yên vừa thấy bên người Mạc Khanh Yên, phát hiện nàng chính thiên quá mặt tới xem nàng, ánh mắt nối tiếp. Nàng bảy phần thanh lãnh, ba phần vô tội đến nhẹ giọng nói. Không liên quan chuyện của chúng ta đi, Đại Ly đốn hạ. Thực nghiêm túc đến gật đầu. Ân, đích xác không liên quan chuyện của chúng ta, Cơ Vô Tình. Béo Bồ Tát đã đến trực tiếp làm ma đạo khí thế áp qua chính đạo. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Bất quá bọn họ cũng không có đánh lên tới, mà là hình thành tam giác đường vòng, vừa Vương Tước vây quanh lên. Cái này cổ mộ từ lúc bắt đầu liền lộ ra cổ quái. Cái này cương thi cũng là như thế. Nếu là bắt lúc sau, tất nhiên có thể khảo vấn ra cái gì hữu dụng tin tức. Huống hồ, Tương Vương tước bàn tay trung kiếm. Thật sự là thực đáng sợ, Liễu Thanh cân nhắc chính mình kiếm ở Đại Hạ Quốc đã xem như cực kỳ cao cấp. Nhưng là đối thượng cái này cương thi kiếm, lại là truyền đến kinh sợ cảm giác. Này ý nghĩa cái gì? Trước mắt cái này cương thi, ở quá khứ thân phận tuyệt đối thực đáng sợ. Như vậy trong tay hắn chôn cùng tàng bảo, tự nhiên cũng là cực độ đáng sợ. Rằng co là lúc, Tương Vương tước trên người hơi thở một lần lãnh lệ thăng chức. Mặt khác ba người hơi thở cũng là tương ứng tăng lên, cương thi là lệch khỏi quỹ đạo chính ma. Lưỡng đạo tồn tại, liên thủ là xu thế tất yếu. Đại chiến, sắp tới, hưu, ngay lập tức, Tương Vương tước đột nhiên chiều Đại Ly bên này đánh tới. Tốc độ quá nhanh, làm ba người đều có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Bởi vì bọn họ nguyên tưởng rằng Tương Vương tước như vậy bá đạo cương thi lý nên sẽ theo chân bọn. Họ đại chiến vừa lật, như thế nào, hướng tới bên kia hai nữ nhân đi. Nữ nhân, từ cổ mộ trung chạy trốn ra tới. Còn kinh nghi chưa định Phong Túy Tâm cùng Sở Tu Linh đám người tức khắc chiều Đại Ly các nàng xem. Ra, vừa thấy, đó là sửng sốt ngạch. Nơi nào tới như vậy xuất sắc hai nữ nhân. Thả, cái kia nữ tử áo đỏ. Vì sao cho bọn hắn một loại giống như đã từng tương tự nhưng là lại hoàn toàn bất đồng cảm giác, nói. Ngắn lại, bọn họ xác định chính mình không quen biết nữ nhân này. Rồi lại mặc danh cảm thấy quen mắt cơ vô tình khoảng cách gần nhất. Ra tay cũng tự nhiên nhanh nhất. Bàn tay trung quang mang chợt lóe. Một phen tựa bút lông nhất dạng bút đao hưu luân trường. Ánh đao tinh tế, xoát. Tiếng gió cắt đứt. Ngay lập tức thiết ở Tương Vương tước trường kiếm phía trên. Đại Ly đã lôi kéo Mạc Khanh Yên một cái lắc mình. Nàng tốc độ, ra ngoài ở đây mọi người dự kiến. Bởi vì trước đó không vài người miệt mài theo đuổi quá thực lực của nàng. Ước chừng là đem nàng trở thành ra tới rèn luyện tuổi trẻ bình hoa tới xem, nhưng mà. Tốc độ này, Lôi Vân bằng đám người sắc mặt trầm trọng. Tốc độ này. Chính là chút nào không thua bọn họ a. Tương Vương tước cùng cơ vô tình một trận chiến. Mặt sau Liễu Thanh cùng Béo Bồ Tát đã đuổi kịp tới. Kim đan đỉnh công kích thật sự đáng sợ. Một sao sao công kích như biển to đãi cát. Cuốn thiên địa gió nổi mây phun. Làm Đại Ly hai người bất đắc dĩ sau này thối lui. Mạc Khanh Yên nhìn Đại Ly vẫn luôn hộ trong. Người trước tư thái. Ánh mắt liễm diễm làm nàng mặt càng thêm có vẻ động lòng người. Lúc đó, phía sau phân tới mãnh liệt túc sát chi khí. Phân liệt mở ra, Đại Ly một phóng Mạc Khanh Yên tay. Sau này nhảy, phía trước, nguyên lai cho rằng đã trốn chạy Tiền Vân Long một trường hung ác. Chiều nàng chộp tới, này cương thi muốn bắt chính là nữ nhân này. Nếu là giam giữ nàng, thế tất có thể kiềm chế hắn. Kể từ đó, ta ngược lại có thể chiếm cứ lớn nhất chỗ tốt Tiền Vân Long tham sống sợ chết. Nhưng là không đại biểu hắn xuẩn. So sánh với mà nói. Nhân sinh như vậy tồn năng lực mới là mạnh nhất. Cũng nhất có thể bắt lấy kỳ ngộ. Trước mắt, hắn chính là chuẩn bị chảo Đại Ly. Nhưng tố, hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhân ra muốn không phải Đại Ly cái này mỹ diễm nữ tử. Mà là mặt khác cái kia thanh lãnh nếu tiên nữ nhân. A, đám người bởi vì Tiền Vân Long bùng nổ mà kinh ngạc. Mà Đại Ly còn lại là cười lạnh, ở đối phương dưới trưởng mảnh khảnh đến thân thể đột nhiên tiêu tán thành huyết khí. Ngay lập tức vô tung, lại ngay lập tức đi vào hắn phía sau, mọi người chỉ biết phong tốc độ. Kiếm mau sát, quỷ quỷ mị, yêu yêu tuyệt, lại không biết, còn có như vậy tiêu tán xuất hiện đều là xa hoa lộng lẫy. Yêu diễm đến đáng sợ tốc độ, cũng càng không biết. Một nữ nhân. Một người tuổi trẻ mỹ lệ đến dường như có thể đặt ở quầy triển lãm nữ nhân. Có thể lấy như vậy hãn giết tư thái, mảnh khảnh bàn tay chung. Cuốn ra một cái tia máu, như hồng lăng, quấn quanh, buộc chặt, đầu ngón tay một câu. Như là thượng cổ hung hãn huyết mãng giống nhau. Treo cổ, cắt sát một tiếng, xương tay xương đùi cắt sát cùng kêu lên đứt gãy. Cổ ngửa ra sau. Thân thể cuộn tròn thành huyết cầu giống nhau, cốt cách huyết nhục cắn nát, một cái chớp mắt hô. Hấp mà thôi, mọi người đó là nghe thấy được huyết hương vị, nghe được cốt cách mỹ diệu giòn vang, hô hô hô. Tia máu hồng lăng như xà giống nhau xoay chuyển vào lòng bàn tay. Đại Ly nghiêng người nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tiền Vân Long. Nhướng mày, buồn bã nói. Đối với một cái thanh thanh bạch bạch lại cực độ thiện lương cô nương. Vị tiền bối này vị diện quá bạo lực đi, đốn hạ. Nàng tiếp tục nói. Ta không quen biết vị này lớn lên cũng không tệ lắm cao thủ. Cho nên, đừng lấy ta đường lấy cớ hy sinh. Cái này mỹ lệ cô nương ngữ khí là thực sự không bén nhọn. Ôn ôn lương lương, như là đánh đi lên không lực đạo bông, lại như là một uông hóa khai nước đá. Nhưng là, mọi người liền cảm thấy trái tim băng giá. Chủ yếu là khí chàng duyên cớ, nữ nhân này khí chàng quá cường đại. Một cái chớp mắt, làm người cảm thấy nàng là thật không thể trêu chọc. Giờ phút này, Tương Vương tước bốn người đại chiến bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Xoát xoát xoát, bốn người chia làm một bên. Ba cái tu đạo thành công, thủ đoạn cao siêu kim đan đỉnh kỳ cao thủ giờ phút này lại là có chút chật vật, đều từng người. Ánh mắt nặng nhẹ không đồng nhất nhìn Đại Ly, này tình thế có chút nghiêm túc. Cũng có chút quỷ quyệt, chú ý trọng điểm tựa hồ ở Đại Ly còn có Tương Vương tước trên người qua. Lại, ở hồ nghi bọn họ quan hệ, vẫn là cát sát. Tương Vương tước trường kiếm mũi kiếm rung động, một đạo sắc bén công kích, túc sát vô cùng. Làm Liễu Thanh đám người hoảng sợ biến sắc, thẳng tắp hướng tới Đại Ly mặt sát đi. Kia sát ý, thực sự không thể nào che lấp. Không cần phải nói, này hai người căn bản không phải một quài. Đại Ly trong lòng thật lạnh, chỉ cảm thấy chính mình lui không thể lui. Đôi tay hợp nhau, chuẩn bị một bác là lúc. Một con thon dài bàn tay ra, khớp xương hình dáng rõ ràng, bao một tầng da, rất có lập thể cảm. Như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Thật dài ngón tay, nhẹ nhàng vê trụ trường kiếm 2/3 vị trí, mũi kiếm liền ở Đại Ly trước người một cái nắm tay. Vị trí, ngưng hàn mang, Đại Ly dùng mình mục. Đó là ở mũi kiếm quang ảnh thượng thấy được ảnh ngược ra tới một trương răng nanh mặt. Thấy không rõ đối phương mặt, chỉ có một đôi u trầm thâm thúy đến đôi mắt Tương Vương tước. Răng nanh quỷ diện nhân, liền như vậy đối thượng. Trung gian kẹp một cái Đại Ly, tình cảnh này, phát triển thực đột ngột a. Liễu Thanh đám người không hẹn mà cùng nhíu mày. Cái này răng nanh người, thực lực như thế nào như thế đáng sợ. Rốt cuộc là người nào? Lại xem béo Bồ Tát, tựa hồ cũng là vẻ mặt hồ nghi bộ dáng, nhưng là đồng hành cơ vô tình. Lại là thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, cắt sát. Tương Vương tước mặt vô biểu tình, quét mắt trước những người này liếc mắt một cái. Trường kiếm vừa truyền, kia răng nanh người cũng là chuẩn xác không có lầm đến buông ra bàn tay. Làm mọi người giữa mày nhảy dựng, đề phòng là lúc, keng, trường kiếm vào vỏ, chưa từng lưu lại một câu. Bán ra bước chân, đi bước một đi ra vòng vây, không người dám cản ân, là biết cái này răng nanh người thực lực quá mức khủng bố. Cho nên không muốn thâm chiến. Hết chương.